Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 583, sầu yêu cùng hắn. Không hẹn mà gặp. 43, hắn là thêm dầu vào lửa nàng tai tiếng. Nhưng hắn mục đích thực sự không phải là nàng ở phòng làm việc hắn bên ngoài nghe để ý như vậy Thịnh Đường Phong Vân tỷ lệ. Người xem, để ý YC cổ phần. Mục đích của hắn là Thiên Ca, là cùng hắn không thù không oán, cùng nàng thù sâu như biển Thiên Ca. Cho nên, mẫu thân nàng bị thương, hắn đưa nàng trở về nhà một đêm kia. Hắn lúc rời đi, đứng ở cửa, nhìn lấy nàng muốn nói lại thôi rất lâu. Thật ra thì là đang suy nghĩ, làm sao cho nàng giải thích, lại cũng không biết nên giải thích như thế nào. Đại trong màn ảnh hiện trường, như cũ rất hỗn loạn, nhưng đã có tương quan nhân viên làm việc đứng ra duy trì hiện trường trật tự. Lý Giao Giao đại khái là bị Thiên Ca đạp tổn thương, bị người dìu dắt đi xuống. Người đại diện của Thiên Ca chạy tới, theo nhân viên làm việc kiềm chế trong vội vã nhận lấy nàng. Dắt lấy nàng vội vã rời đi TV ban thưởng tiết hiện trường. Cửa ra địa phương, đã tụ đầy truyền thông. Mới vừa phát sinh một màn kia màn, tất cả đều bị phóng viên nhìn vào trong mắt. Thiên Ca một tới cửa, trong nháy mắt bị vô số đèn flash cùng micro vây quanh. Dưới đài minh tinh cùng với khách quý, châu đầu ghé tai đều đang nghị luận chuyện mới vừa phát sinh. Thậm chí có người còn cao giơ điện thoại di động lên, chụp Thiên Ca cùng với Lý Giao Giao ảnh chụp. Đại trong màn ảnh truyền ra tiếng huyên náo càng ngày càng lớn. Thậm chí liền ngay cả mới vừa trải qua thương trường, dừng bước lại quan sát một màn kia người đi đường đều bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Có thể thế giới của Quý Ức, nhưng là hoàn toàn yên tĩnh. Nàng căn bản không nghe được bất kỳ âm thanh. Đáy mắt của nàng trừ đại huỳnh màn hình trong hoặc xa hoặc gần Hạ Quý Thần, lại cũng không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Như vậy vừa ra tuồng kịch, cho dù ai nhìn mà lại sẽ thổn thức, thán phục. Có thể Hạ Quý Thần đối với quanh thân càng ngày càng nhiệt liệt phản ứng, vẫn là một bộ thì làm như không thấy bộ dáng. Bên cạnh hắn người đang ngồi, có chừng người nhận ra hắn là YC CEO. Tiến tới bên cạnh hắn, một mặt hưng phấn cùng hắn nói chuyện. Hắn duy trì lười biếng tư thái, chậm rãi nhấc lên mí mắt, hướng về phía cùng chính mình nói chuyện người, lễ phép kín đáo khẽ gật đầu, một chút muốn ý lên tiếng cũng không có, liền rời đi tầm mắt. Hắn ôn hòa ánh mắt, vừa vặn rơi xuống nhiếp ảnh ra trên ống kính, cùng Quý Ức ngước nhìn đại màn ảnh ánh mắt đối với đụng vào nhau. Quý Ức tâm run lên bần bật, che miệng đầu ngón tay, phát ra nhỏ xíu run run. Nàng rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể của mình trong nháy mắt lan lộn lên sóng gió kinh hoàng gợn sóng. Chính là người đàn ông này, cái này vào giờ phút này muốn nhiều lãnh đạm bình tĩnh liền có bao nhiêu lãnh đạm bình tĩnh. Muốn nhiều ung dung liền có bao nhiêu ung dung. Muốn nhiều việc không liên quan đến mình liền có bao nhiêu việc không liên quan đến mình nam nhân. Đem nàng theo địa ngục cứu vớt trở về nhân gian. TV ban thưởng tiết hiện trường khôi phục rất nhanh như thường. Nam người nữ chủ trì đã hoàn toàn điều chỉnh xong trạng thái, giống như mới vừa cái gì nhạc đệm cũng chưa từng xảy ra một dạng. Hay lời hay liên tục bắt đầu công bố nam diễn viên chính xuất sắc nhất trúng thưởng người. Quý Ức nhìn lấy đại màn ảnh, trong đầu nghĩ nhưng là chính mình mấy ngày trước nằm mơ. Trong mộng nàng, nghe thấy Hạ Quý Thần tự nhủ, người phải nhớ kỹ ta từng nói với ngươi mà nói. Người phải nhớ kỹ ta từng nói với ngươi mà nói. Không còn YC, ngươi còn có ta. Không ở huy hoàng thời điểm mộ danh mà tới. Không ở thung lũng thời điểm xoay người lễ vật. Ngươi nguyện ý tin tưởng ta không? Nguyện ý tin tưởng ta có thể cùng ngươi kề vai chiến đấu. Nguyện ý tin tưởng ta có thể cùng ngươi cùng nhau từng bước theo giới giải trí tầng thấp nhất đi hướng nhất vạn trượng ánh sáng. Nguyện ý tin tưởng ta có thể giúp ngươi đem mất đi, muốn đoạt lại, từng chút đều đòi muốn trở về. Nguyện ý tin tưởng ta không? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.